Chương 4. 842 Đại đế phản bội. Trần Thái Hậu từ tốn nói, bệ hạ nghĩ như thế nào? Đại đế nhìn Trần Thái Hậu một chút, vô ý thức nhìn một chút bản thân nhi tạp. Thấy bản thân nhi tử trên mặt gợn sóng không hiện, tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì dư thừa biểu lộ. Đại đế ho nhẹ một tiếng đang chờ nói chuyện. Liền nghe tiểu mặt than ở một bên lạnh lùng mở lời, giao cho đại lý tự điều tra cũng không phải không được. Nhưng ngài hai vị cu nở dê biết được, ta Thải Điệp Hiên nói là một ngày thu đấu vàng đều không quá đáng. Điều tra thuộc về điều tra. Nếu như chậm trễ ta Thải Điệp Hiên sinh ý, triều đình nhất định phải cho ta bồi thường. Đại đế không hiểu nhắm mắt. Hắn hiện tại vừa nghe đến bồi thường hai chữ, liền không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Kiến Bình cái kia hàng bồi thường, không đoan đoan liên lụy đến hắn, để hắn cho không giải thích được thả thứ huyết, lúc này căn bản không có quan hệ gì với hắn chuyện, như còn để hắn bỏ ra cái này bồi thường, vậy hắn chẳng phải là quá xui đến đổ máu rồi. Vậy liền để đại lý tự điều tra, đồng thời, để thái tử từ bên cạnh giám sát đi. Đại đế nửa chút không cảm thấy mình đây là phạm sợ ý tứ Trần Thái Hậu như mày, để thái tử từ bên cạnh giám sát. Đại lý tự người còn dám thật tốt thẩm vấn Thải Điệp Hiên người a, nàng đang muốn biểu đạt chính mình tâm tình bất mãn, liền nghe đại đế nghĩa chính ngôn từ nói, cứ làm như thế đi. Thái hậu ra y vo hơn nửa ngày, chắc hẳn cu nở dê đã 10 phần mệt nhọc, sớm đi nghỉ ngơi. Mặc Lưu Thăng quay đầu nhìn cái kia không ngừng gào thét thái giám một chút, bàn tay khẽ động, đánh ra một đạo lăng lệ kinh khí, liền trực tiếp quán xuyên vật kia cái hót. Ba nhờ. Cái kia thái giám lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, cũng mất bất luận cái gì động tĩnh. Trần Thái Hậu giật nảy mình, mí môi sắc mặt khó coi nói, bệ hạ lúc này liền đem hắn giết, đến lúc đó chẳng lẽ không phải liền cá nhân chứng cũng không có. Mặc Lưu Thăng nhíu nhíu mày, thái giám này bây giờ đã thuế biến, thời gian dần qua liền sẽ hoàn toàn đánh mất ý thức, giữ lại cu nở dê không có tác dụng gì. Vậy hắn bây giờ không phải là vẫn chưa hoàn toàn đánh mất nhân tính á? Trần Thái Hậu có chút giận không chỗ phát tiết. Người tới. Mặc Lưu Thăng quyết định thật nhanh, đem người kéo ra ngoài đốt, nhớ lấy hành sự cẩn thận. Là mấy tên đại đế cận thân thị vệ lập tức chắp tay thi lễ, không nói hai lời kéo lấy cái kia thái giám đi ra ngoài. Trần Thái Hậu tuy rằng khí nộ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Lại nói thái giám này cu nở dê đúng là biến dị, lưu tại này vĩnh nhân từ trong cung. Ngược lại là kẻ gây họa. Nhưng dù cho như thế, nhìn thấy đại đế như vậy khắp nơi che chở thái tử phi, nàng này trong lòng cũng có một ít không lắm dễ chịu. Nhà bọn hắn bảo tốt lần này không thể từ bí cảnh trở về, nghe đồng hành Cốc Nghệ Hiên bọn người lời nói, Trung Ly gia vị kia nhị tiểu thư chết, tựa hồ cu nở dê cùng tiểu thái tử phi có quan hệ. Không biết bảo tốt chuyện, có phải là cu nở dê cùng này lòng dạ ác độc tay độc tiểu cô nương có quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, Trần Thái Hậu ánh mắt hết sức lăng lệ, lạnh lùng quét mắt kiểu kiểu đại nhân một chút. Người sau méo một chút cái đầu nhỏ, trả lại cho nàng một cái trứng mắt, tay nhỏ giật giật bản thân phu quân ngón tay. Mặc Liên đi theo nàng cất bước liền đi, trong miệng lạnh nhạt nói, Phụ Hoàng, thời điểm không còn sớm, đến mai trước kia chúng ta còn muốn đi Thải Điệp Hiên điều tra sự tình từ đầu đến cuối. Vậy Liên xin cáo từ trước. Trần Thái Hậu nhịn không được phẫn nộ nói, cho ai ra dừng lại. Lão thái thái này luôn luôn đang chú ý vợ chồng trẻ, tiểu thái tử phi cái kia câu ngón tay động tác sao lại không thấy được. Đường đường thái tử điện hạ, bị cô vợ nhỏ chỉ một câu thôi ngón tay liền chạy theo, này còn thể thống gì thái tử phi hồi kinh sợ là cu nở dê có ít nguyệt có thừa đi. Trần Thái Hậu thanh âm 10 phần lãnh đạm no y.